Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 462. Chui xuyên hoang cổ đại lục. Ở hoang cổ đại lục, dưới tình huống bình thường, từ trúc cơ giai đoạn đột phá đến hoàng cấp sơ kỳ, yêu cầu chiếm đoạt luyện hóa trong thiên địa hoang cổ khí. Trừ lần đó ra, hoặc là sử dụng hoang thạch, hoặc là dùng đan dược. Từ trúc cơ giai đoạn đột phá đến hoàng cấp sơ kỳ, lực lượng sẽ ở nguyên lai trên căn bản gia tăng gấp đôi. Bách Long chi lực trúc cơ kỳ dũng, đột phá đến hoàng cấp sơ kỳ, lực lượng tiêu thăng đến 300 long chi lực. Nếu hắn bình thường đột phá, phương viên trăm dặm hoang cổ khí cũng sẽ bởi vì hắn đột phá mà trở nên mỏng manh. Như vậy thứ nhất, tất nhiên sẽ đưa tới phụ cận tu luyện giả tới điều tra. Vì giảm bớt phiền toái, Kỳ Dũng không thể làm gì khác hơn là vận dụng hoang thạch, để cho kim tiền hệ thống giúp mình đột phá. Cách 3 năm kỳ hạn, chỉ còn thập 3 tháng. Âm thầm than thở một tiếng, Kỳ Dũng dùng hoang thạch đem hoang cổ bất diệt thể, vô ảnh tiễn thuật, trảm phong đao pháp, trục nhật thân pháp hoàng cấp giai đoạn mua, lại dùng hoang thạch đưa chúng nó tăng lên tới sơ huy môn kính. Còn lại 23 hơn vạn hạc phẩm hoang thạch, kiểm điểm một phen sau, Kỳ Dũng lại nói, tài thần đại nhân, ta muốn tăng lên hoang cổ bất diệt thể, thu đối phương 111,000/100 khối hạc phẩm hoang thạch. Trần Vũ chỉ tay một cái, một đạo quang mang lóe lên, trong nháy mắt, đối phương hoang cổ bất diệt thể thì đến được rồi hoàng cấp đăng phong tạo cực cảnh giới. Kỳ Dũng suy nghĩ một chút sau, lại dùng 111,000/100 khối hạ phẩm hoang thạch, đem trục nhật thân pháp tăng lên tới hoàng cấp đăng phong tạo cực cảnh giới. Xạ nhập cung uy lực cường đại, tạm thời không cần tăng lên nó sức kéo, đem man hoang luyện khí quyết từ hoàng cấp sơ kỳ tăng lên tới hoàng cấp trung kỳ, yêu cầu 300,000 khối hạ phẩm hoang thạch. Không đủ tiền lại muốn gia tăng thực lực hắn, không thể làm gì khác hơn là tăng lên hoang cổ bất diệt thể cùng trục nhật thân pháp, cho đối phương bố trí một cái thu phục bang phái nhiệm vụ. Trần Vũ lưu lại một điểm thần độc, lắc mình rời đi Hồng Thành. Nơi này còn chưa tới quá, trước tìm một cái, nhìn có thể hay không phát hiện thứ tốt. Cực kỳ cường hãn thần thức mãnh liệt mà ra, trên trời, dưới đất, trong nước đồ vật, rõ ràng rành mạch liền hiện ra. Thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, bay trên trời, trên đất chạy, trong nước du ngoạn, không nhúc nhích được, ăn ngon, đẹp mắt, hữu dụng. Lần lượt bị hắn thu vào tùy thân vũ trụ hoang vực trên tinh cầu. Thiên quá cao, địa quá dày, thần thức không thấy được cuối. Đi trước dưới đất tìm một chút. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ trốn vào đại địa chi trung. Trong nhấp nháy, hắn sẽ đến dưới đất mấy triệu mét. Thần thức bao phủ bốn phía, không ngừng hướng dưới đất chỗ sâu hơn chui đi. Bị hắn phát hiện thiên tài địa bảo, trước sau tràn vào tùy thân trong vũ trụ, tài nguyên tu luyện phong phú, cực phẩm nguyên liệu nấu ăn đa dạng phong phú, cơ hội khó được, thu thập nhiều một ít. Điên cuồng thu quát vật vô chủ Trần Vũ, bất chi bất giác liền chui xuống đất mấy triệu cây số. Phổ thông tinh cầu đường kính mới mấy chục ngàn cây số, này cũng mấy triệu cây số, ta còn không có chui xuyên đại lục. Không cam lòng buông tha Trần Vũ, tiếp tục hướng sâu dưới lòng đất chui đi, tiện tay thu quát để mắt đồ vật. Ồ, dưới đất còn có lớn như vậy một thế giới. Nửa giờ sau, Trần Vũ thần thức xuyên thấu qua tầng nham thạch, phát hiện một cái khổng lồ thế giới, tử khí đậm đà, chẳng lẽ đây là hoang cổ lịch sử đại lục bên trên U Minh giới? Trốn vào thế giới ngầm, cẩn thận cảm thụ bên dưới, Trần Vũ không có phát hiện cái gì khó chịu chỗ, Truyền thuyết U Minh giới bên trong cửu U quả có thể tăng cường linh hồn cường độ. Nhớ lại một chút U Minh giới đặc sản, Trần Vũ thả xuất thần thưởng thức, lấy xúc địa thành thốn đi đường, chờ cơ hội tìm bảo vật. U Minh tinh kim, cực phẩm tài liệu luyện khí. Một đường đi trước, mỗi loại khoáng thạch, dược liệu, rối rít tràn vào tùy thân vũ trụ. Còn phải chế tạo một cái U Minh khu vực, đặc biệt cất giữ, trồng trọt U Minh giới đồ vật. Nhất niệm chi gian, tùy thiên vũ trụ phàm khu vực mười mấy viên tinh cầu liền bị không gian ngăn cách ra, rót vào một ít U giới năng lượng, U Minh khu vực liền quyết định được. Trong lòng hơi động, mười mấy khối lớn nhỏ không đều U Minh tinh kim, toàn bộ bay vào U Minh khu vực. Bước đi trước Trần Vũ, đem U Minh giới thiên địa kỳ chân, từng cái thu làm của riêng, chính là một cái U hồn, cũng dám ra tay với bản tôn. Nhìn tung bay tới hoàng cấp U hồn, Trần Vũ mở trừng hai mắt, đối phương hồn phi phách tán, luyện chế một thanh thích hợp kiếp trước giới vũ khí đi. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra rất nhiều tài liệu luyện khí, xuất ra mấy khối U Minh tinh kim, lấy ra thuật thanh trừ tạp chất, cuối cùng dùng thần thức khắc lên trận pháp, không muốn bị thiên kiếp để mắt tới. Trường đao cường độ có thể so với cực phẩm tôn cấp thần khí, nhưng chỉ là một món thiên cấp binh khí, tay cầm dài đến 3 thước 6, toàn thân đen nhánh không ánh sáng. Mặt ngoài vân vân trùng điệp U Minh chiến đao. Trần Vũ tiếp tục đi đường, từng cái U hồn nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy mỹ vị một dạng chen lấn vọt tới. Ánh đao chợt hiện, U hồn toi mạng, từng luồng linh hồn chi lực tràn vào U Minh chiến đao bên trong. Phát hiện U Minh chiến đao trở nên mạnh mẽ chút ít, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng. Một bên tìm kỳ chân dị bảo, một bên săn giết U hồn. Đúng rồi, U Minh giới tuy ở hoang cổ đại lục lòng đất, nhìn qua nhưng là hai cái thế giới khác nhau. Trước nhìn một chút U Minh giới tốc độ thời gian trôi qua có hay không cùng hoang cổ đại lục nhất trí, tránh cho làm ra không cần thiết phiền toái. Xác nhận U Minh giới tốc độ thời gian trôi qua cùng hoang cổ đại lục nhất trí sau, Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, lại chiêu xuất vô hạn nạp hệ thống, một cái hạ U Minh giới công pháp, không nghĩ tới lại có cửu U luyện hồn lục như vậy tuyệt học. Cũng còn khá ta nhìn một chút, nếu không thì bỏ lỡ, tiêu tiền sung mãn bên trên cửu U luyện hồn lục nội dung. Trần Vũ một hơi thở đem nạp đến cảnh giới tối cao. Tinh thần lực tăng lên 2.650 mấy trăm triệu điểm. Cùng lực lượng như thế, cũng đạt tới hơn 2.700 trăm triệu điểm. Tốc độ chỉ có ngũ 1 tỷ điểm, căn cốt cùng ngộ tính càng ít hơn, chỉ có hơn 18.000 điểm. Tinh thần lực tăng lên 50 mấy lần, thần thức phạm vi bao trùm sau đó chợt tăng, tay cầm U Minh chiến đao Trần Vũ. Cổ động chu diệt bất đồng cảnh giới U hồn, nhân cơ hội thu quát đủ loại kỳ chân dị bảo. Theo từng cái U hồn linh hồn chi lực, bị U Minh chiến đao chiếm đoạt, U Minh chiến đao uy lực tăng cường theo. Sau mấy tiếng, U Minh chiến đao tiến hóa thành trường sinh cấp binh khí. Sau mười mấy tiếng, U Minh chiến đao lột xác thành hoang cổ cấp binh khí. Lại qua vài ngày nữa, U Minh chiến đao biến thành một món thủy nguyên cấp binh khí. Sau mười mấy ngày, U Minh chiến đao thăng cấp thành thiên tôn cấp binh khí. Sinh và tử hỗ trợ lẫn nhau, có sinh thì có tử. Chỉ cần hoang cổ đại lục nhân loại vẫn còn, U hồn cũng sẽ không diệt vong. Bất quá U Minh giới U hồn bị ta giết 99%. Trầm tư một lát sau, Trần Vũ tiếp tục hướng dưới đất chỗ sâu hơn chui đi. Rốt cuộc đến nham tương tầng, nhàn rỗi vô sự, tắm trước cái nham tương tắm. Chí dương tinh túy, hiếm có thứ tốt, Thu, tắm trong nham tương, Trần Vũ Thu quát đi một tí đặc sản. Hơn một tiếng sau, hắn lần nữa đi xuống phương chui đi, rốt cuộc bị ta chui mặc. Thiên viên địa phương chẳng lẽ là thật? Nhìn không có ánh sáng, không có ngũ hành, một mảnh đen nhánh cảnh tượng. Trần Vũ âm thầm chắt lưỡi, ngạc nhiên không thôi, mắt thấy lấy hắn bây giờ thực lực, cũng không cách nào tiếp tục hướng xuống di động. Hắn không thể làm gì khác hơn là hướng lên phía trên độn hành. Không tới nửa ngày, hắn liền xuyên qua U Minh giới, trở lại hoang cổ đại lục mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.